Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 587, Hoshimiya Mukuro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô biên vô tận đen như mực, cùng với trên mặt đất nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn không cách nào cùng sánh vai, vô số phát ra tia sáng chói mắt quần tinh. Cùng với toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, lẳng lặng phiêu phù ở trong vũ trụ, thiếu nữ tóc vàng ăn mặc một thân màu tím vô cùng ngắn ngủn gợi cảm sườn xám linh trang. Ánh mắt liếc xuống một cái Yuto thậm chí có thể nhìn thấy được bên trong tuyệt đối lĩnh vực rõ mồn một. Yuto còn là lần đầu tiên từ một thiếu nữ trên thân nhìn thấy như bảo thạch chói mắt tóc vàng. Mái tóc dài của nàng không ngừng phóng xuất ra lân quang một dạng quang huy, phảng phất giống như tiên nữ tầm thường trên quỹ đạo gần đất. Âm thanh không cách nào truyền bá. Đây là thường thức. Sau khi thanh âm bên trong mang tới linh lực, lại là một tình huống khác. Mukuro, rời giường rồi. Yuto ở trong thanh âm thay vào Izayoi Miku linh lực, cưỡng ép đem Hoshimiya Mukuro từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Giấc ngủ không đủ là nữ nhân đại địch. Bất quá đối với ngủ không biết bao lâu nàng tới nói, loại thuyết pháp này rõ ràng cũng không thích hợp. Tại Yuto chăm chú, Hoshimiya Mukuro chậm rãi mở ra màu hồ phách hai con ngươi. Rất giống Kotori vừa mới lên giường dáng vẻ, rơi vào mơ hồ, phảng phất phát giác chung quanh tồn tại tựa như. Nàng cấp tốc bãi chính cơ thể, đem tầm mắt đâm thẳng hướng Yuto. Yuto cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Yuto từ trên người nàng cảm giác được một tia không hài hòa. Chính là từ đầu đến đuôi, nét mặt của nàng cũng là như vậy đạm nhiên, phảng phất không có gì cả để ở trong lòng một dạng. Ngươi là người nào? Isuka Shido, là ngươi tương lai trượng phu a? Đối mặt một cái phong bế tình cảm mình người, Yuto không cho rằng chính mình một đống lớn có thể có hiệu quả gì, dứt khoát nói thẳng ra bản thân bản ý. Bất quá đối với kết quả, trong lòng của hắn cũng minh bạch. Ta cự tuyệt, ở đây quá mức tốt đẹp, không có ý định hồi địa cầu. À, phải không? Yuto thở dài. Hay là muốn trước tiên đánh một hồi a? Như vậy đừng trách ta dùng vũ lực mang ngươi hồi địa cầu. Hoshimiya Mukuro mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà tại trên tay phải của nàng lại vô thanh vô tức xuất hiện một cây tỏa sáng lấp lánh tích trượng. Tích trượng đầu trên nạm hào hoa trang trí bảo thạch, phần đuôi nhưng là bất quy tắc hình răng cưa kim loại. Xem toàn thể đứng lên giống như là một cái chìa khóa khổng lồ. Thấy được nàng động tác, Yuto cũng hiểu tính toán của đối phương. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoshimiya Mukuro giơ lên tích trượng, nhẹ nhàng hướng Yuto quơ, phóng ra kim sắc quang mang tia sáng trong nháy mắt bắn về phía Yuto. Sách, là tức giận sao? Rời giường khí thật to lớn. Yuto hướng về phía đạo kia chạy về phía tới mình tia sáng vung tay một cái, cải biến quỹ tích của nó. Chuẩn bị a, Mukuro, ta sẽ không nương tay đâu. Yuto nhìn như rất lễ phép hỏi một câu, bất quá chậm chạp không có động tác khác sau đó, rất không có xuất thủ trước, đem Nasumi thiên sứ nhạn tạo ma nữ cầm trong tay. Mà cách đó không xa, Hoshimiya Mukuro nhìn thấy hắn lấy ra vũ khí, cũng đem khóa hướng về Yuto đâm tới. Phong giải chủ, Michael, bế, rất phù hợp nàng dáng ngoài, nhẹ nhàng âm thanh tại Yuto bên tai vang lên. Bất quá khóa còn không có vươn đi ra bao xa, nó phía trước liền đột ngột biến mất ở một cái chợt xuất hiện đen như mực trong động khẩu. Kế tiếp một giây thời gian cũng không có, Yuto bén nhạy phát giác sau lưng mấy chục cm chỗ truyền đến động tĩnh. Ý niệm trong lòng khẽ động, đem đến đem chạm đến chính mình khóa truyền tới những thứ khác vị trí. Mà ở trong quá trình này, động tác trên tay của hắn cũng không có ngừng. Trên tay hắn cái chổi đã biến thành khóa hình dạng. Hơn nữa nhưng nhìn từ ngoài, Cùng Hoshimiya Mukuro trên tay nắm giữ phong giải chủ. Michael, giống nhau như đúc, phong giải chủ. Michael, Yuto ẩn chứa linh lực âm thanh truyền vào Hoshimiya Mukuro trong tai. Bất quá nàng dù cho nhìn thấy Yuto trong tay xuất hiện một cái quen thuộc vật thể. Ánh mắt cũng không có mảy may ba động. Có thể là đã mất đi kinh hoàng. Chấn kinh những cảm tình này nguyên nhân. Cũng có thể là không cho rằng trong tay hắn phong giải chủ năng đủ mang đến cho mình cái uy hiếp gì. Bất quá rất nhanh nàng liền không nghĩ như vậy. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm bùm. Chỉ thấy Yuto trong nháy mắt phân ra mấy trăm cái phân thân. Cái nào cái nấy cũng giống nhau như đúc. Trong nháy mắt liền đem Hoshimiya Mukuro cho bao vây lại. Tiến lên, Yuto nhóm quát to một tiếng. Đồng loạt hướng về phía Hoshimiya Mukuro phóng đi. Phong giải chủ, Michael, Ngô, Mukuro dù cho bị Yuto nhóm trong nháy mắt bao vây cũng vẫn không lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Lẳng lặng chuẩn bị vặn vẹo trong tay tích trượng. Ngôn tình tổng tài, nhưng mà, không đợi Mukuro làm được gì. Cũng không thể đối phó được nhiều như vậy phân thân. Hơn nữa Yuto còn nắm giữ phong giải chủ. Hoàn toàn có thể phá giải năng lực của nàng. Đi qua một hồi giao chiến. Phần thân nhóm đã đem nàng hành động cho phong bế lại. Hai tay cũng không di chuyển được. Đi tới Hoshimiya Mukuro trước mặt Yuto. Chú ý tới nàng trong ánh mắt không hiểu cùng hiếu kỳ. Trên mặt mang lên nụ cười không có hảo ý. Nhìn thấy cái này sao? Yuto lung lay trong tay khóa hình dáng phong giải chủ. Michael, chờ một chút ta liền phải đem nó giải phong trí nhớ của ngươi cùng cảm tình. Minh bạch sao? Nói xong những lời này, Amakawa gặp Hoshimiya Mukuro vẫn là không có mảy may biến hóa biểu lộ. Cảm nhận được một chút vô vị, nhếch miệng, đem nhạn tạo ma nữ. He nhồ, biến hóa phong giải chủ. Michael đâm vào trong cơ thể của Hoshimiya Mukuro. Tiếp đó, giải phong ngươi tất cả tình cảm cùng ký ức. Phong giải chủ, Michael, theo Yuto ý nghĩ cùng lời nói sinh ra tác dụng. Mukuro hai mắt nhắm lại ngất đi. Nàng cần một chút thời gian để tiếp thu lại những tình cảm đã xuất hiện trở lại này. Mukuro bất lực nắm lấy tích trượng nổi bồng bềnh giữa không trung. Cách chương.